tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 301. Gặp lại Hưu Bá Đặc. Một giờ sau, thành viên tử thần và Mạnh Tử Lăng tập hợp tại một địa điểm hẻo lánh ngoài cửa Đông Bạch Vân Thành, sau đó cùng tiến vào Khải Linh Đại Sâm Lâm. Dưới sự che giấu của các phiến đại thụ rậm rạp, Dương An triệu hồi Tử Hắc Cử Long rồi tất cả mọi người tiến vào Cáp Nhĩ Di Động Thành Bảo. Xuất phát! Dương An ra lệnh một tiếng. Cử Long liền bay lên trời tiến về phía bắc chiến trường chính tà với tốc độ cao nhất. Mục tiêu chính là bí đạo cất chứa Trương Bá Luân Phi Điểu Trường Cung ngày đó Dương An vô tình tìm thấy. Dương An đoán bí đạo đó có thể thông tới bên trong Hắc Phong Thành. Nếu đi qua thông đạo này thì an toàn hơn nhiều. Bởi vì tuy có hỗn độn dược tề nhưng nó chỉ có tác dụng biến thành người chơi vong linh tộc trong vòng 3 giờ. Ai biết nhiệm vụ này kéo dài đến bao lâu. Cho nên chỉ đến lúc quan trọng mới dùng dược tề là tốt nhất. Xem xét lại bản đồ, Dương An dễ dàng tìm thấy tọa độ gốc cây đã sánh dấu. Nơi đó đã rất gần phạm vi Hắc Phong Thành. Cách rất xa Bạch Vân Thành. Cho dù có cưỡi ngựa cũng phải mất tới nửa ngày mới tới nơi. Nhưng nhóm người Dương An lại có Cáp Nhĩ Di Động Thành Bảo nên dĩ nhiên nhàn nhã. Chuyện được cút bi tại truyện phun. Đã đến tọa độ dự kiến. Pháp Lỗ Địch phụ trách khoang lái thông báo. Tử Hắc Cử Long dừng lại ở độ cao hơn 1000 mét. Lão Địch với mọi người đi xuống trước đi, tớ thu hồi lại Cử Long rồi bay xuống sau. Nơi đây đắt là chiến trường chính tà. Rất gần trận doanh Hắc Ám. Có rất nhiều người chơi Hắc Ám lui tới. Mọi người nhớ cẩn thận. Dương An thận trọng nói, Cử Long là một mục tiêu rất lớn, trực tiếp bay xuống sẽ dễ dàng bị người ta phát hiện. Mọi người cũng nghiêm túc gật đầu, Pháp Lỗ Địch liên thi triển kỹ năng chỉ xích thiên nhai đem tất cả mọi người đi xuống. Dương An bay ra ngoài thu hồi tỏa thành di động khổng lồ, sau đó cũng ẩn thân đi xuống cùng mọi người. Hoàn cảnh xung quanh không có gì thay đổi. Chỉ có mấy cây dây leo cuốn trên cổ thụ mọc đầy rêu xanh bám trên đoạn tường nát ngói vỡ là có vẻ lớn lên. Dương An liền nhìn qua một chút. Mấy dây leo che chắn cửa vào ở gốc cây đã dài ra. Không có dấu vết bị phá hủy. Xem ra không có ai phát hiện ra chỗ này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Dương An thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay vào trong hốc cây đi trước dò đường. Xác định không có gặp nguy hiểm mới gọi mọi người tiến vào trong đó. Người tiến vào đầu tiên chính là đạo tặc Phá Nhá, sau đó là kiếm sĩ Quang Phong. Pháp Lỗ Địch, Án Luân và Tử Lăng đi giữa, còn Dương An đi cuối vừa chỉ huy vừa đoạn hậu. Lần trước tôi tới bị một con bốt bí ẩn đuổi giết, mọi người đi vào nhớ cẩn thận tùy cơ ứng biến. Sau khi tiến vào thông đạo, Dương An lại nhắc nhở một lần nữa. Kinh nghiệm mọi người phong phú, không cần nhắc nhở đã tiến vào trạng thái đề phòng và triệu hồi sủng vật, sẵn sàng chiến đấu. U Linh Ma Long của Phá Nha còn chưa nở. Sủng vật của Quang Phong là một con quang minh bạch hổ lông màu trắng vằn vàng toát lên hơi thở vương giả. Pháp Lỗ Địch thì dung hợp với ma diễm Hoàng Kim Phong Hậu. Án Luân thì triệu hồi ra hai con mèo, con một đen một trắng. Khi chúng nó kêu meo meo thì những người khác thấy tinh thần thoải mái, tỉnh táo vài phần. Chỉ có Hắc Hỏa Tà Phượng của Mạnh Tử Lăng và linh thức của Dương An quá lớn không vừa với thông đạo nên không thể triệu hoán ra. Nhưng Dương An còn một sủng vật khác, Nguyệt Quang Hùng có thể giúp ít được. Tuy bị mất kỹ năng công kích nhưng kỹ năng khống chế cũng khá mạnh mẽ. Dương An chỉ huy mọi người cẩn thận đi tới. Mọi người đều có thủ đoạn nhìn trong ban đêm nên đi trong thông đạo u ám không gây ra tiếng động nào. Bên trong thông đạo không có gì thay đổi. Những tiểu quái lần trước bị Dương An xử lý cũng không được hồi sinh. Thông đạo trống rỗng. Không có bất kỳ trở ngại nào. tiểu đội nhanh chóng đi tới gian thạch thất có vong linh xạ thủ Hưu Bá đặt ngủ say. Quan tài đá trong thạch thất đã đóng kín. Vong linh xạ thủ Hưu Bá đặt có thể đã lại ngủ say. Còn chiếc bảo dương kia đã biến mất. Hưu Bá đặt là người trung thành nhất bên người Trương Bá Luân năm đó. Rất có thể là điểm mấu chốt trong nhiệm vụ lần này. Tôi nghĩ xử lý hắn trước đã rồi tính tiếp. Án Luân phân tích. Dương An đã đem mọi sự tình liên quan đến nhiệm vụ lần này kể qua một lượt để mọi người thuận tiện làm nhiệm vụ. Từ khi trò chơi mới ra mắt, Án Luân đã từng là cường giả đứng hạng nhất nhì. Kinh nghiệm của hắn phân tích ra một con đường hoàn thành nhiệm vụ. Dương An suy nghĩ một chút rồi cảm thấy có thể làm như vậy, liền quyết định đem vong linh xạ thủ Hưu Bá đặt xử lý đầu tiên. Tiểu đội 6 người đứng vững trong thông đạo. Án Luân vung pháp trưởng lập tức liên tục. Từng kỹ năng chúc phúc bao trùm lấy mọi người. Thuộc tính trên thân mọi người lập tức tăng lên gần 50%. Dịch như hắc ấy. Sau Án Luân, Pháp Lỗ Địch cũng lấy ra kính vương thuẫn làm khiên chắn. Phá Nha dẫn Hưu Bá đặt đi, người khác ở nguyên vị trí và làm theo nhiệm vụ. Thấy mọi người sắp xếp xong, Dương An nói trong kênh đội ngũ. Phá Nha đáp một tiếng, thân ảnh đã vọt nhanh vào bên trong gian thạch thất. Một lúc sau, trong thạch thất vang lên tiếng gầm khủng khiếp. Mọi người chú ý, tôi dẫn bốt ra đây. Phá Nha nói trong kinh đội ngũ. Tiếng vừa dứt thì thân ảnh Phá Nha liền lao ra. Theo sau là một thân ảnh to lớn màu xám đen. Đó chính là vong linh xạ thủ Hưu Bá đặc. Vong linh xạ thủ Hưu Bá đặc. Bốt đặc thù cấp 65. Hưu Bá đặc là thủ hạ trung thành nhất của Trương Bá Luân. Mạo hiểm tính mạng đem thư tín trọng yếu đi ra. Trong khi chiến đấu bị chúng nguyền rủa áp độc, tâm trí bị ăn mòn cuối cùng biến thành vong linh. Thì ra là bốt cấp 65, khó trách lúc ấy mình chỉ nhìn thấy dấu chấm hỏi. Dương An nghĩ thầm, lúc ấy hắn mới chỉ cấp 39, cấp bậc cách nhau quá xa nên không thể nhìn ra tư liệu bốt. Mọi người ra tay theo kế hoạch. Vong linh xạ thủ Hưu Bá đặt vừa xông Dương An lập tức hạ lệnh đồng thủ. Sưu Dương An tuy đứng ở cuối đội ngũ nhưng nhanh nhất bắn ra một mũi hoán tốc tiến. Phúc một tiếng, hoán tốc tiến trúng mục tiêu tức thì có hiệu lực. Vong linh xạ thủ Hưu Bá đặt lập tức giảm đi. Ngay sau đó, quang phong phát động trùng phong. Thân ảnh nhanh chóng tiến tới. Thập giới kiếm trong tay đã được khảm quang minh tinh thạch. Chuyên dùng đối phó với sinh vật vong linh nhanh chóng bổ xuống. Quang minh bạch hổ cũng theo sát hắn công kích vong linh Hưu Bá đặc. Án Luân múa quyền trưởng, hắc quang vừa hiện thì ngay lập tức có vài đạo nguyền rủa đánh tới trên người bốt. Mà Phá Nha đã ẩn thân vọt ra sau lưng bốt tiến hành khống chế và công kích. Có hai lát cận chiến ở phía trước chống đỡ, đám pháp hệ và cung tiến thủ ở phía sau thi nhau bắn ra. Án Luân toàn lực chú ý hơi bê của hai người cận chiến kia, liên tục trị liệu để đảm bảo an toàn. Pháp Lỗ Địch lại dở chiêu cũ, gọi Bảo Diễm Phong ra tiến hành tự sát tạc đạn tập kích. Chức nghiệp 4 duy nhất là Mạnh Tử Lăng cũng không chịu kém. Từng cái ma pháp hắc ám được bắn ra nhưng do chênh lệch cấp độ và vong linh hệ có chút miễn dịch với ma pháp hắc ám nên mức sát thương cũng không cao. Dương An ở phía sau cũng không ngừng công kích. Lúc chiến đấu Dương An liền đổi sang lưu tinh trường cung cấp sử thi. Không những có sát thương cao mà còn có hiệu quả thiêu đốt. Sát thương lại càng cao hơn. Chương 302. Kỹ năng chuyên tinh chi giới. Thiêu đốt là hiệu quả kèm theo của lưu tinh trường cung, tăng sát thương của mỗi mũi tên công kích. Mà nguyệt ảnh xạ thủ là khắc tinh của vong linh hệ. Sát thương gây ra lại càng lớn, cộng thêm tốc độ công kích nhanh khiến cho Dương An là người bắn ra sát thương lớn nhất trong tổ đội này. Vong linh xạ thủ Hưu Bá đặc có năng lực công kích từ xa cực kỳ mạnh. Thông thường loại quái vật như thế hay có kỹ năng công kích quần thể phạm vi rộng. Nhưng tổ đội Dương An có 6 người thì 4 người có năng lực khống chế không tầm thường. Lại thêm lợi thế khống chế trước nên bốt không thể phát ra công kích từ xa được. Chỉ có Pháp Lỗ Địch và Quang Phong là không am hiểu khống chế kỹ thuật khống chế của 4 người còn lại thì khỏi phải nói. Phá Nha có năng lực khống chế choáng váng của đạo tặc. Là năng lực mạnh nhất. Mà Quang Ám Song Mục Ám luôn cùng ám khống mạnh Tử Lăng càng có rất nhiều kỹ năng khống chế cường đại như Phược Linh Cứu, Tử Vong Triền Nhiễu, Hắc Ám Ma Linh Thúc Vơ. Vờ, về phần Dương An, vị cung tiến thủ toàn năng này có những kỹ năng khống chế đều luyện đến cấp cao. Hiệu quả khống chế vô cùng siêu tuyệt. Có 4 người bọn Dương An phối hợp khống chế. Vong linh xạ thủ Hưu Bá Đặc có rất ít cơ hội phản kích. Bắn ra được mấy mũi tên thì bị 2 tấm kính vương thuẫn ngăn lại. Một khi thấy nó có dấu hiệu sắp thi triển kỹ năng mạnh, tất cả mọi người liên thủ với nhau cắt đứt luôn. Tiểu đội hết sức ăn ý khiến cho việc chiến đấu trở nên thuận lợi. Sau hơn 10 phút toàn đội toàn lực công kích. Lượng hơn B của bốt còn lại có một vạch. Dương An liền hô mọi người dừng công kích. Sau đó thay Trương Bá Luân phi điểu trường cung vào bắn ra một mũi tên cuối cùng. A a a. Một tiếng thét ai oán vang lên. Vong linh xạ thủ Hưu Bá Đặc vô lực té trên mặt đất. Ông một làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên từ thi thể vong linh xạ thủ Hưu Bá Đặc. Mọi người cẩn thận. Dương An nhắc nhở trong kinh đội ngũ, đối với những thứ không biết nên cẩn thận một chút cũng không thừa. Nghe Dương An nhắc nhở, mọi người vừa mới thả lỏng lại trở lại tư thế chiến đấu. Hai lát cận chiến Phá Nha và Quang Phong đã lùi lại đề phòng. Màn khói từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh mờ mờ giống như linh hồn xuất hiện trước mắt mọi người. Đồng bản nhân loại thân ái. Bỗng nhiên có thanh âm từ hư ảnh phát ra. Ta chờ các bạn đã lâu lắm rồi, cảm ơn các bạn đã giúp linh hồn của ta được giải thoát. Xin cho hỏi, ngài có phải là Hưu Bá Đặc tiên sinh không? Dương An nhìn thấy linh hồn nhân loại thì giống như nghĩ ra điều gì đó. Ta chính là Hưu Bá Đặc, đồng bạn nhân loại thân ái, thật vui khi nhìn thấy các bạn. Linh hồn Hưu Bá Đặc nói. Hắn ngàn vạn năm bị trói thân bên phe cánh hắc ám. Bị người liên minh quang minh hiểu lầm là phản đồ mà không thể giải thích. Bây giờ nhìn thấy có nhân loại xuất hiện. Tâm tình tự nhiên là vô cùng vui mừng. Nhưng khi hắn nhìn thấy phi điểu trường cung trong tay Dương An thì ánh mắt trở nên lo lắng kèm oán hận nói. Nhân loại thân ái. Hưu Bá Đặc, ta khẩn cầu các bạn hãy cứu lấy đại ca Trương Bá Luân và thay ta giết chết tên tiểu nhân đê tiện Vưu Thản. Chúng tôi đến cũng là vì chuyện này. Dương An chân thành nói. Hưu Bá Đặc vô cùng cảm kích. Linh hồn Hưu Bá Đặc ở trên không trung chân thành hướng về phía mọi người hành lễ. Linh hồn của ta sẽ tan biến rất nhanh, cảm ơn các bạn đã giải thoát cho ta khỏi trói buộc vong linh. Nói xong câu đó, linh hồn Hưu Bá Đặc cũng nhạt dần, càng lúc càng giống như trở thành trong suốt. Hưu Bá Đặc tiên sinh, ngài là vinh quang của nhân loại chúng ta. Nhất định bọn tôi sẽ đòi lại vinh quang và danh dự của ngài. Bạn đang đọc truyện tại truyện U Lơ Lơ Dơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. An kiên quyết nói. Đúng vậy, Hưu Bá Đặc tiên sinh, chúng tôi nhất định sẽ giúp ngài lấy lại công đạo. Mọi người xung quanh cùng đồng thanh nói. Những chuyện Hưu Bá Đặc đã trải qua khiến lòng người rung động. Một đồng bạn trung thành. Một người tình nguyện cùng Trương Bá Luân bị thế nhân hiểu nhầm. Một người bị chúng vong linh nguyền rủa sắp chết cũng cố gắng đem thư cầu cứu ra ngoài cho đồng bạn. Một người như thế đáng được thế nhân tôn kính. Linh hồn Hưu Bá Đặc ngày càng trong suốt, Hắn cũng không có mở miệng đáp lại, nhưng vẻ mặt tươi cười đã nói lên tất cả. Khi linh hồn hưu bá đặc hoàn toàn tan biến, trước người Dương An bỗng hiện lên một viên tinh thạch màu bạc tạo hình giống như giọt nước to bằng nửa nắm tay người lớn. Hệ thống, tiểu đội các bạn nhận được một nhiệm vụ ẩn tàng tâm nguyện của hưu bá đặc. Xin hãy đưa hưu bá đặc linh hồn tinh thạch về cho trưởng lão hội liên minh quang minh. Chứng minh mọi chuyện. Cả tiểu đội đồng thời nhận được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đoán chừng là do câu cuối của mọi người nói phát ra từ nội tâm nên mới mở ra nhiệm vụ này. Dương An cẩn thận cất kỹ viên tinh thạch kia, tâm tình cũng khôi phục lại nói. Được rồi, mọi người khôi phục tại chỗ, phá nha thu dọn đồ đạc. Mọi người gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống uống dược thủy khôi phục mana. Khi này chiến đấu tiêu hao không nhỏ. Chỉ một chốc lát sau, phá nha đã thu thập xong chiến lợi phẩm mà thi thể vong linh xạ thủ cũng biến mất. Có vài món đồ nhưng phần lớn là vật phẩm nhiệm vụ. Phá nha đem tất cả đồ thu được đưa cho Dương An. Có 4 đồ vật tất cả. Một tấm bản đồ. Một pho tượng phi điểu sao chân 6 cảnh. Một mũi tên màu bạc và một chiếc nhẫn. Sao pho tượng tạc hình con chim đang bay. Viết hoa và để Hán Việt là vì nó liên quan đến Trương Bá Luân. Giống như biệt hiệu là phi điểu. Ám Luân đoán vậy mà chúng, vong linh xạ thủ này đúng là có liên quan tới nhiệm vụ. Dương An đem 4 kiện đồ vật ra cho mọi người cùng xem. Tấm bản đồ này vẽ lại hệ thống thoát nước ngầm của Hắc Phong Thành. Còn có cả vị trí của phủ đệ Trương Bá Luân trước kia. Còn pho tượng và mũi tên bạc này là vật phẩm nhiệm vụ. Không biết có tác dụng gì. Nếu là vật phẩm nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ dùng tới, chú ý nhiều hơn một chút là được. Ám Luân nói cũng đúng. Dương An gật đầu, sau đó lấy ra chiếc nhẫn không phải là vật phẩm nhiệm vụ ra giám định. Sau khi giám định thành công, ban đầu chiếc nhẫn có màu bạc bây giờ tản mát ra quang ám kim. Chứng tỏ đây là một chiếc nhẫn cấp ám kim. Tiến thuật kỹ năng chuyên tinh chi giới. Trang bị cấp ám kim. Kèm theo hiệu quả đặc thù. Toàn bộ kỹ năng cung tiến thủ tăng lên 30%. Thăng cấp độ thuần thục toàn bộ kỹ năng giảm bớt 30%. Cấp bậc hạn định. Không chức nghiệp hạn chế. Cung tiến thủ có thể sử dụng. Trời ạ, còn có nhẫn đặc thù như vậy hả? Giảm độ thuần thuộc thăng cấp kỹ năng 30%. Phá nha vừa kinh ngạc vừa hâm mộ nói. Tiếc là chức nghiệp đạo tặc không thể trang bị. Hừ, lại còn ghen tị nữa. Ở cùng các cậu lâu như vậy. Mỗi lần có trang bị cực phẩm đều là mấy người dùng. Lần này tôi có trang bị cậu còn kêu gì? Dương An đắc ý nói, còn cố tình đeo nhẫn một cách chậm rãi trước mặt phá nha khiến hắn tức giận đến mặt đỏ bừng. Tuy chiếc nhẫn này chỉ gia tăng 2 thuộc tính nhưng lại là 2 thuộc tính đặc thù. Có thể so với rất nhiều trang bị cấp truyền thuyết. Án Luân thản nhiên nói, nếu không phải chỉ dành cho cung tiến thủ dụng thì giá trị sẽ cao thêm vài lần. Nhưng hiện tại trên tay tiểu ngả thì cũng tốt. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười, có kỹ năng chuyên tinh chi giới này thì luyện kỹ năng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không biết khi kỹ năng luyện đến cấp 16 thì sẽ như thế nào? Dương An trong lòng tràn ngập chờ mong. Chương 303 lẻn vào Hắc Phong Thành. Chiến trường chính tà nằm ở giữa đại lục Phong Vân, như chiếc thắt lưng ngăn cách liên minh quang minh và liên minh hắc ám. Vị trí chiến trường này vốn là trung tâm hoạt sơ, dơ, quy, quy, to, à, tị của toàn bộ các chủng tộc trên đại lục. Kiến trúc phân bố khá rộng lớn nên sẽ có không ít những thông đạo được kiến tạo bí mật. Trải qua vạn năm vẫn còn số ít thông đạo bảo trì được như cũ. Cái mà Dương An phát hiện chính là một trong số đó. Thông đạo này đi qua vị trí Hắc Phong Thành hiện tại. Thông với hệ thống thoát nước ngầm của thành. tức là đi qua thông đạo này sẽ có thể không bị phát hiện, tiến vào đệ nhất đại thành của liên minh hắc ám, nơi tụ tập nhiều cường giả hắc ám nhất. Đợi cho tất cả mọi người khôi phục xong liền tiếp tục đi sâu vào bên trong. Lần trước Dương An chỉ thăm dò đến thạch thất của Hưu Bá Đặc, đối với tình huống bên trong cũng không rõ ràng lắm. Bởi vậy Dương An vô cùng cẩn thận, nhưng có Ly Nhĩ Tư chi nhãn đi trước dò đường nên vẫn khá an toàn. Bên trong thông đạo thi thâu xuất hiện một ít quái cường hóa năm, nhưng dưới sự hợp lực của 6 người thì không mất bao lâu để xử lý. Hơn nữa lượng ép đám quái này biếu cũng không tệ. Bí đạo, thông đạo bí mật này quanh co khúc khuỷu nhưng không có đường rẽ, không lo bị lạc. Chỉ có điều hơi xa, cộng thêm thời gian phải xử lý quái vật nên lại càng chậm. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đi đến cuối. Đúng vậy, là cuối đường, một bức tường đá đã chắn ngang con đường phía trước. Theo bản đồ chỉ dẫn, phía sau bức tường này chính là thủy đạo. Đường đi men theo hệ thống thoát nước ngầm. Bên dưới Hắc Phong Thành. Hay nói cách khác là bước qua bức tường này là chúng ta đã cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Hơ. Thức tiến vào phạm vi của Hắc Phong Thành. Dương An nhìn vào bản đồ lấy được trên người vong linh xạ thủ rồi nói, sắc mặt ngưng trọng. Đúng là trên bản đồ nói vậy, nhưng chúng ta vượt qua bức tường này thế nào? Nó không phải công trình dễ dàng bị công phá đâu nha. Phá Nha cao mày nói. Hay để tơ dùng bảo diễm phong thử xem có phá được nó không? Pháp Lỗ Địch nói. Được rồi, để tôi thử bảo liệt kiếm sao xem sao. Quang Phong nói, hắn rút trọng kiếm sau lung ra sông lên trước. Sao kiếm của Quang Phong gắn loại tinh thạch khác nhau sẽ biến hình và công năng khác nhau, nên có thể có nhiều tên gọi. Đừng manh động. Án Luân liền kêu Quang Phong dừng lại rồi nói tiếp. Nhiệm vụ đã chỉ đến nơi đây. Nếu có xuất hiện tường đá thì dùng lực cũng chưa chắc đã phá hủy được nó. Hãy tiếp tục suy nghĩ xem có đầu mối gì không đi. Ấy! Anh nói câu này tôi mới nhớ. Bức tường này không phải dùng sức có thể phá hủy được. Chắc phải dùng chìa khóa kia mở ra. Dương An có chút giật mình, liền lấy trong hành trong ra pho tượng phi điểu, khẽ cười nói. Có lẽ đây là chìa khóa mở cửa. Án Luân cũng đồng ý với ý kiến của hắn nói. Tiểu Ngả nói không chừng đúng đó. Mau tìm xem có dấu vết cơ quan nào không. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Được. Sau khi nói một tiếng. 6 người liền phân công nhau tìm kiếm. Gõ từng viên gạch. Sở mó từng tấc tường. Không bỏ qua một vị trí nào. Mọi người đến xem này, vị trí này có tiếng vang rất lạ. Mạnh Tử Lăng dùng pháp trượng gõ trên tường đã phát hiện một chỗ bất thường. Vừa nghe nói có phát hiện, tất cả mọi người đều đi tới. Dương An nhìn Phá Nha gật đầu. Phá Nha lập tức hiểu ý đi lên trước dùng truy thủ gõ nhẹ vài cái. Đúng là phát ra tiếng vang lạ thường. Mọi người lập tức vui vẻ hẳn lên. Phá Nha tỉ mỉ tìm kiếm, gõ gõ, một lúc sau tìm được một khe hở bí mật. Hắn đưa lưới truy thủ vào đẩy tảng đá che lấp đi, quả nhiên bên trong là một cái lỗ có 6 cạnh. Tốt lắm! Dương An nhìn Tử Lăng mỉm cười tán thưởng, sau đó đem pho tượng phi điểu đặt vào trong lỗ nhẹ nhàng ấm một cái răng rắc. Thanh âm chuyển động của cơ quan vang lên. Bức tường sừng sững chắn ngang con đường từ từ chìm xuống. Tình cảnh phía sau cũng chậm rãi hiện ra. Bức tường này không ngờ được làm bằng đá hoa cương dày đến hơn 1 mét. May mắn lúc nãy không dùng lực phá hủy, nếu không thì cửa chẳng phá được lại làm hỏng cơ quan bên dưới. Tường đá chậm rãi mở ra. Dương An kêu mọi người lùi về ngách nhỏ phía sau đề phòng sau bức tường có nguy hiểm. Nhiệm vụ do thám sẽ do Ly Nhĩ Tư Chi Nhãn đảm nhận. Sau tường đá là thông đạo thoát nước ngầm. Cửa thông với thông đạo được mở ở một nơi bí mật và kín đáo. Nếu cửa đá khép lại thì từ bên ngoài rất khó phát hiện. Không gian trong thủy đảo rất tối. Rộng khoảng 5 mét. Ở giữa là dòng nước thải chảy qua. Chỉ có hai con dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nhỏ rộng khoảng nửa mét cho người đi ở hai bên hành lang. 300 mét phía trước không có quái vật, đi thôi. Dương An thông báo tin tức nhìn qua mắt nhỏ cho mọi người. Trên bản đồ không có vị trí thiên lao của Hắc Phong Thành. Cũng không biết vị trí của tên phản đồ Vưu Thản. Không bằng chúng ta tới phủ đệ của Trương Bá Luân trước kia xem có tìm được manh mối nào không. Dương An khống chế mắt nhỏ thăm dò, còn Án Luân và những người khác cùng nhau phân tích xem hành động kế tiếp như thế nào. Chỉ có cách đó thôi. Dương An nói, phủ đệ của Trương Bá Luân ở phía tây nam thành, tức là ở bên trái chúng ta. Mọi người cũng tỏ vẻ đồng ý, sau đó lập tức sắp xếp lại đội ngũ tiến vào thủy đảo. A, vừa mới đi vào phạm vi thủy đảo, Dương An đã cảm giác như mình bị chóng mặt. Tựa như có một nguồn năng lượng tà áp xâm nhập đến linh hồn, khiến cho người ta cảm thấy u uất. Trong lòng không kìm được mà nổi lên cảm xúc u buồn, cừu hận và các loại cảm xúc tiêu cực khác. Không tốt, là ăn mòn linh hồn. Dương An thầm kêu không ổn. Hắn nhớ lại lúc làm nhiệm vụ cứu vớt Tây Lạc. Khi tiên vào huyết vụ cũng có cảm giác tương tự. Linh hồn bị đả kích. Thân thể không theo khống chế. Nhưng ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Dương An cảm giác như ở trung tâm linh hồn mình có một nguồn năng lượng màu xanh nhạt chậm rãi lan tỏa. Tản mát ra bên ngoài thân thể. Đinh một tiếng, cả người hắn tỉnh táo trở lại, thân thể cũng khôi phục lại bình thường. Nhưng Dương An lại phát hiện ra những người khác không có hồi tỉnh, vẫn ngây ngốc như cũ, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nhất định là tiến vào phạm vi Hắc Phong Thành liền bị năng lượng tà ác gây ảnh hưởng đến ý chí người chơi quang minh. Dương An phỏng đoán. Có điều hắn va không biết tại sao mình lại tỉnh táo trở lại. Chỉ mơ hồ hoài nghi có liên quan đến Nguyệt Chi thần lực. Chương 304. Quái vật thần bí. Thần lực đặc biệt của Nguyệt Ảnh xạ thủ được gọi là Nguyệt Chi thần lực. Nhưng tác dụng của nó ra sao thì Dương An không có tìm hiểu được nhiều, thậm chí có thể nói là mù tịt. Nhưng hào quang xanh nhạt phóng thích ra từ sâu trong linh hồn kia thì Dương An vẫn đoán đó chính là Nguyệt Chi thần lực. Dương An phá tan trói buộc xong thì phát hiện tình huống của các thành viên khác nghiêm trọng hơn. Ánh mắt trống rỗng vô hồn. Nhưng kỳ quái là mấy sủng vật được triệu hoán ra không có chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là hai con mèo nhỏ một đen một trắng kia của Án Luân. Chỉ thấy hai con mèo con liên tục đi vòng quanh Án Luân. Không ngừng kêu meo meo meo meo. Sinh ra một tần số xung kích kỳ ảo nào đó. A, Án Luân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, ngón tay hơi nhúc nhích. Án Luân, mau thi triển khu tán thuật đi. Thấy Án Luân khôi phục một chút thần trí, ngay lập tức Dương An quát to trong kinh đội ngũ. A, giống như nghe thấy tiếng của Dương An quát to. Án Luân khẽ kêu một tiếng rồi giơ quyền trưởng lên. Mà hai con mèo nhỏ dưới đất lại càng kêu to hơn. Soạt một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Khiến cho cả thủy đạo xám xịt cũng được chiếu sáng ngời. Đó chính là kỹ năng quần thể khu tán thuật mà Án Luân mạnh mẽ thi triển. Qua mấy kỹ năng chúc phúc thần thánh, tâm trí của mọi người cũng chầm chậm hồi tỉnh lại. Mọi người không sao chứ? Dương An ăn cần hỏi thăm, đồng thời vỗ vai Án Luân, giơ ngón cái lên, Án Luân hiểu ý gật đầu cười. Vừa rồi làm sao thế? Chúng ta vừa bị khống chế hả? Mấy người pháp lỗ địch phá nha đều có cảm giác nghi hoặc. Án Luân lắc đầu nói. Không phải bị khống chế. Mà là hơi thở tà ác tại nơi này khiến cho ý chí của chúng ta bị ăn mòn. May mắn tiểu ngà nhắc nhở tôi. Thủy đạo này tập trung rất nhiều tà khí. Khi người chơi quang minh tiến vào đây thì tâm hồn sẽ rất dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực và những thứ cảm xúc ấy sẽ được phóng đại lên nhiều lần. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tryandfulvietnam.com. Mọi người nhìn nhắc nhở của hệ thống đi. Hiện tại chúng ta đã tiến vào phạm vi của Hắc Phong Thành nên thuộc tính bản thân bị giảm đi. Ám Luân lại nói. Do sự quen thuộc với trò chơi của thì Dương An cảm thấy mình không thể nào bằng Ám Luân. Mọi người nhanh chóng xem nhắc nhở của hệ thống. Phát hiện sau khi tiến vào Hắc Phong Thành thì toàn bộ thuộc tính giảm 10%. Bất quá có một người ngoại lệ, đó chính là Dương An. Dương An cũng xem qua nhật ký hệ thống. Phát hiện chỉ có nhắc nhở hắn đã tiến vào phạm vi Hắc Phong Thành nhưng thuộc tính lại không bị ảnh hưởng. Thêm nữa hắn lại phát hiện ra một điều kỳ quái. Bảng thuộc tính của hắn lại có thêm một dòng là Nguyệt Chi Thần Lực. Có độ mở ra là 1%. Chắc là do Nguyệt Chi Thần Lực khiến mình miễn dịch với hạn chế khi tiến vào phạm vi trận doanh địch. Nhưng mà 1% này có ý nghĩa gì? Nghĩ được một chuyện thì kéo theo các chuyện khác này nảy sinh, thật là đau đầu. Dương An lắc đầu, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa. Đây là Hắc Phong Thành. Là địa bàn của địch nhân. Có thể xuất hiện bất cứ tình huống gì nên mọi người nhớ tập trung tinh thần làm việc cho tốt. Dương An nhắc nhở mọi người lần cuối. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi. Biến cố vừa rồi xảy ra thật đột ngột. Loại công kích nhằm vào linh hồn này thật khó lòng phòng bị, nhưng đã có kinh nghiệm nên mọi người đều cảnh giác hơn. Đặc biệt là Ám Luân. Thi thoảng lại thi triển khu tán thuật. Hai con mèo nhỏ cũng đi vòng quanh mọi người. Tiếng kêu của chúng nó cũng có tác dụng thanh tỉnh linh hồn. Bản đồ hưu bá đặc rơi ra biểu hiện rõ vị trí và lộ tuyến phủ đệ cũ của Trương Bá Luân. Mọi người đi theo chỉ dẫn của bản đồ là có thể tới nơi. Trên đường đi cũng không gặp quái vật gì. Có vẻ rất an toàn. Mọi người có cảm giác thấy chỗ này quá yên tĩnh không? Vùng đất như này hẳn phải có quái vật chứ? Trên đường đi Pháp Lỗ Địch đột nhiên nói. Con đường này hẳn là con đường trước kia Trương Bá Luân và Hưu Bá Đặc sử dụng để ra vào Hắc Phong Thành nên có thể không có quái vật. Ám Luân nói đúng rồi đó. Phá Nha đang ẩn thân cũng nói với vào trong kinh đội ngũ. Khoan, mọi người có nghe thấy tiếng gì không? Pháp Lỗ Địch lại nói trong kinh đội ngũ. Để phòng tránh những chuyện ngoài ý muốn nên khi tiến xuống lòng đất Dương An yêu cầu mọi người nói chuyện trong kinh đội ngũ. Tránh cho âm thanh nói chuyện bị người phát hiện. Lão địch chết tiệt đừng có dọa người ta nữa. Mạnh Tử Lăng có vẻ hơi sợ hãi nói. Dù sao Mạnh Tử Lăng cũng là con gái. Lại ở vùng tối tăm âm u dọa người như thế này thì có ngọn gió lay nhẹ cũng sẽ gây ra sự sợ hãi. Dương An đi phía sau. Thấy thế liền bước lên khẽ nắm tay cô. Truyền lại cảm giác an toàn. Mà Tử Lăng cũng cảm thấy lòng mình ấm áp. Quên đi sự sợ hãi. Tôi nói thiệt mà, mọi người nghe kỹ đi, có tiếng động kỳ quái đang hướng về phía chúng ta đó. Pháp Lỗ Địch dung hợp với ma diễm Hoàng Kim Phong Hậu nên thính lực tăng lên rất nhiều. Lại thêm lời nói nghiêm túc không giống với khi đùa giỡn khiến mọi người cũng cảnh giác lên. Nghe ngóng cẩn thận một hồi nhưng chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách chứ không phát hiện ra bất cứ thanh âm nào khác. Mà Dương An cũng thi triển ra ưng nhãn nguyệt độc xem xét trước sau nhưng cũng không phát hiện ra cái gì. Pháp Lỗ Địch cũng nói âm thanh kia cũng biến mất. Không có phát hiện gì nhưng không có nghĩa là lão địch nói sai. Cho nên mọi người cẩn thận hơn một chút nữa. Chúng ta đi tiếp. Dương An thản nhiên nói. Nhưng khi mọi người vừa bước đi, Pháp Lỗ Địch lại hô. Thanh âm kia lại xuất hiện rồi. Hơn nữa lại rất gần đây. Ở pháp lỗ địch chưa nói hết câu thì thân thể đã bị kéo bay ra xa. Rơi xuống giữa dòng nước giữa thông đạo. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến mọi người trở tay không kịp. Nhưng tất cả đều là tay lão luyện nên rất nhanh bình tĩnh lại. Mà pháp lỗ địch cũng coi như nhanh tay. Ngay lập tức dương đôi cánh côn trùng ra bay lên trên. Trong ánh sáng ít ỏi chỉ nhìn thoáng thấy mắt cá chân pháp lỗ địch bị một cái xúc tu màu đen quấn lấy lôi đi. Sưu Dương An nhanh tay bắn ra mấy mũi tên. Chặt đứt xúc tu quấn chân pháp lỗ địch. Nhưng không ngờ sau đó lại có nhiều xúc tu từ dưới dòng nước đen bắn về phía những người khác. Hoành Dương An lại bắn ra một mũi quang mạc tiễn khiến cho thủy đạo tối đen trở lên trắng xóa. Mọi người lui lại sau mau. Dương An nhảy sang bờ bên kia để lại khoảng trống cho những người khác lùi lại. Quái vật đến quá bất ngờ lại ẩn náu ở nơi không ai ngờ tới. Lúc này không thích hợp để đánh nhau với nó. Chương 305. Rùa chui vào mai. Quang mạc tiến nổ tung tạo thành ánh sáng chói mắt tạo thời cơ cho những người khác lui lại. Hủ thi lạn nê quái. Đại bốt cấp 65. Hệ vong linh. Quái vật sinh trưởng thời gian dài tại hệ thống thoát nước ngầm. Khu vực phủ cận xung quanh đều là địa bàn của nó. Dương An vừa lui lại vừa xem xét nhật ký chiến đấu. Hóa ra con quái vật vừa đánh lén kia là một con đại bốt 6. Dương An đưa tư liệu bốt cho mọi người trong đội ngũ xem rồi hỏi. Phía trước có con đại bốt 6 chắn đường, mọi người muốn xử lý nó rồi đi tiếp hay quay lại tìm đường khác. Bản đồ hưu bá đặt rất tường tận nên việc tìm ra một lối đi khác tới phủ đệ cũ của Trương Bá Luân cũng không khó. Theo ý của tôi thì có thể xử lý được thì làm luôn rồi tiếp tục đi. Ám Luân nói, lựa chọn đường khác thì không biết có gặp nguy hiểm nào nữa không. Còn nữa, rất có thể lúc quay trở ra chúng ta sẽ phải đi theo đường này, nếu xử lý được thì sẽ tốt hơn. Ám Luân phân tích rất đúng nên những người khác cũng không có ý kiến gì. Dương An là đội trưởng, có đi hay không là ở hắn, suy nghĩ một chút. Ánh mắt trở nên kiên quyết hắn nói. Theo ý của Án Luân đi, phía trước 100 mét có một đoạn rẽ có không gian khá rộng có thể làm nơi chúng ta chiến đấu. Đi đến địa điểm đã chọn lựa. Cả tiểu đội 6 người triển khai đội hình. Hai huyên để Quang Phong Án Luân ở bên trái. Phá Nha và Tử Lăng ở bên phải còn hai người có thể phi hành là Pháp Lỗ Địch và Dương An thì bay giữa thông đạo. Pháp lỗ địch triệu hồi ra hơn 10 con bảo diễm phong xung quanh, còn kính vương thuẫn của hắn thì để che chắn cho Tử Lăng. Con bốt này rất quái dị. Ngay cả kỹ năng của tôi cũng không nhận ra nó. Chỉ có thể dựa vào lỗ tai của lão địch để nhận biết nó thôi. Dương An nhắc nhở. Hơn nữa chúng ta đang trong hắc phong thành cần ra tay nhẹ nhàng một chút, tránh gây ra động tĩnh quá lớn để bị phát hiện. Tuy rằng nơi đây cách mặt đất hơn 10 mét nhưng nếu gây ra những động tĩnh quá lớn thì sẽ không tránh khỏi bị người bên trên phát hiện. Dù sao nơi đây cũng là đại bản doanh quân địch. Mọi người cứ yên tâm công kích đi. Em có một kỹ năng có thể phong tỏa không gian chỗ này. Không cho bất cứ động tĩnh nào có thể lọt ra ngoài. Tốt, vậy là mọi người hãy cố hết sức công kích nhé, tiết kiệm chút thời gian. Dương An cười nói, hắn không nghĩ tới Tử Lăng có được loại kỹ năng phong tỏa không gian cực kỳ hiếm này. Án Luân thi triển các kỹ năng chúc phúc, gia tăng thuộc tính cho tất cả mọi người. Âm thanh kỳ quái kia sắp đến rồi đó, mọi người chú ý sánh nước dưới chân. Pháp lỗ địch đột nhiên cảnh báo, vừa rồi hắn bị một xúc tu cuốn lấy một cách vô thanh vô tức. Mọi người không hẹn mà di chuyển ánh mắt ra rãnh nước phía trước. Tiếng ô ô từ xa vọng lại. Lần này thì tất cả mọi người đều nghe được. Mặt nước sao động lộ ra một vật thể màu đen đang di chuyển lại đây rất nhanh. Ngoại hình quái vật không thể thấy rõ. Ám Luân lập tức ném một cái chiếu minh đạn chiếu sáng thông đạo u ám phía trước, còn pháp lỗ địch chỉ huy mấy con bảo diễm phong công kích thử. Chi chi bảo diễm phong lao xuống oanh kích khiến chỗ bùn lầy nổ tung tóe. Quái vật trong nước phát ra tiếng thét quái dị cực kỳ chói tai. Lộ ra thân hình ẩn trong mặt nước. Con đại bốt 6A này hóa ra chỉ là một đám bùn đất mềm mềm. Trước mặt có một cái mồm to. Toàn thân bốc ra mùi tanh tưởi như xác chết phân hủy. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thân thể sinh vật thối giữa bị hòa lẫn bên trong. Mọi người bắt đầu công kích đi, chú ý khống chế nó. Dương An hét lớn, bắn ra một mũi hoán tốc tiến. Thế mà hoán tốc tiến giờ đã được gia tăng hiệu quả bởi kỹ năng chuyên tinh chi giới lại không giảm bớt được tốc độ của bốt. Nó vẫn nhanh chóng lao lên. Quang Phong lấy ra thánh quang kiếm cùng với phá nha lao ra. Thánh quang kiếm có tác dụng khắc chế với sinh vật vong linh nhưng lúc này không có phát huy ra được toàn bộ hiệu quả. Công kích của trọng kiếm dễ dàng bị đám bùn lầy nhão hấp thu. Truy thủ của phá nha cũng tương tự. Giống như đâm vào đám bùn nhão. Chỉ phá hoại được chút xíu không tạo thành được sát thương nghiêm trọng. Con này miễn dịch công kích vật lý, phiền toái to rồi. Quang Phong lập tức nhắc nhở mọi người. Cái này thực sự là phiền toái lớn. Trong tiểu đội này thành viên công kích vật lý là chủ chốt. Còn công kích ma pháp thì chỉ có pháp lỗ địch và tử lăng mới cấp 4. Mức sát thương rất nhỏ. Dương An cũng thử bắn ra mấy mũi tên công kích. Nhưng khi chúng vào người hổ thi lạn nê quá lại không tạo ra nửa điểm sát thương. Phương thức bảo kích tự sát của pháp lỗ địch cũng bắt đầu, hơn 10 con bảo diễm phong lao xuống mãnh liệt. Nhưng chỉ bay được đến nửa đường thì hổ thi lạn nê quá bắn ra 7-8 cái xúc tu chặn giết phân nửa số bảo diễm phong. Số còn lại thì bị cái mồm to của nó hút hết vào trong. Tất cả đội cảm tử tịt ngòi. Quái vật gì thế này? Ngay và bảo diễm phong cũng không có hiệu quả. Pháp lỗ địch kêu lên có vẻ không thể tin được. Thủ đoạn công kích chủ yếu đã bị phá. Bây giờ đến lượt hổ thi lạn nê quá phản kích. Một loạt xúc tu dài và hẹp phóng ra kèm theo hổ thực nê đạn. Đạn bùn ăn mòn. Từ trong mồm nó phun ra. Dương An lập tức bắn tên chặt đứt các xúc tu bay tới. Quang Phong và phá nha cũng liên thủ chém đứt một lượng lớn xúc tu. Pháp lỗ địch và án luôn điều khiển kính vương thuẫn ngăn chặn hổ thực nê đạn che chắn cho mọi người lui về phía sau. Tất cả mọi người không ai ngờ được ngay từ khi bắt đầu đã lâm vào thế bị động. Con bốt này giống như con rùa chui vào mai. Không cách nào đánh được. Dương An vừa chặt đứt xúc tu vừa suy nghĩ đối sách. Công kích vật lý không hiệu quả. Mũi tên bắn chúng giống như bắn vào bùn nhão. Muốn đối phó loại quái này thì chỉ có dùng xuyên thấu tiễn mới có tác dụng. Nhưng như vậy thì chỉ có mỗi một kỹ năng công kích không thấm vào đâu. Làm thế nào để công kích vật lý có hiệu quả nhỉ? Dao cắt vào bùn nhão 2-3 nhát thì nó vẫn trở lại trạng thái bình thường. Nhưng nếu như cắt vào khối đất cứng thì sao nhỉ? Dương An chợt nảy ra một ý tưởng. Quang Phong đổi sang một thanh kiếm hệ băng đi. Dương An kêu lên đồng thời lấy ra dược tề đóng băng đã mua trước đó lắp vào trang bị ra tốc mũi tên. Ý tưởng của Dương An là đóng băng hổ thi lạn nê quái. Bùn lầy là do nước và đất tạo thành. Trong đó nước chiếm phần lớn. Nếu đem nước trong cơ thể nó đóng băng lại thì có cơ hội đem nó biến cứng. Sưu sưu sưu. Hơn 10 mũi tên ẩm chứa năng lượng băng nguyên tố được bắn ra. Lần lượt cắm vào các vị trí trên thân thể hổ thi lạn nê quái. Cơ. Sơ. À. Cơ. Cơ. Sơ. À. Cơ. Băng nguyên tố ở mũi tên khi chạm vào thân thể quái vật thì nhanh chóng lan tỏa ra và bay hơi mất. Nhưng cũng đủ đóng băng vị trí xung quanh mũi tên cắm vào. Tốc độ của con bốt cũng bắt đầu giảm bớt. Quả nhiên hữu hiệu. Dương An trong lòng vui vẻ. Quang Phong thấy công kích đóng băng hữu hiệu cũng ngay lập tức hiểu ý. Thay một viên tinh thạch màu băng lam vào thập giới kiếm. Khiến nó biến thành một thanh đại kiếm giống như một khối băng. Băng xương đại kiếm công kích đều ẩn chứa hiệu quả đóng băng, mà công kích cũng trở lại có sát thương như bình thường. Chương 306. Lối ra. Có đôi lúc đối phó với địch nhân cứng thì phải khiến hắn mềm ra, mà địch nhân mềm lại phải nghĩ biện pháp làm hắn cứng. Biện pháp của Dương An đã thành công. Khiến nước trong cơ thể hổ thi lãn nê quái đóng băng lại làm nó biến cứng. Có thể công kích. Phá Nha cũng học theo, lấy ra dược tề đóng băng bôi lên truy thủ, sau đó lao tới phía sau bốt triển khai công kích. Pháp Lỗ Địch thì triệu hồi băng cực chiến lang, lệnh cho nó dùng hai thanh băng tinh trường kiếm trên lưng hết sức mà chém. Dương An cũng kiếm một chỗ trống trải triệu hồi ra linh thức rồi để nó chuyển hóa sang hình thái băng lam. Hình thái này khiến toàn thân kim loại của linh thức chuyển sang màu lam đậm. Đây là công hiệu của băng lam vương giả hạch tâm năm S. Khiến kỹ năng hệ băng được tăng cường thật lớn. Lại thêm mỗi lần công kích đều kèm theo hiệu quả đóng băng. Linh thức năm S hình thể phi thường khổng lồ. Tại thủy đảo nhỏ hẹp này căn bản đứng dậy không nổi. Nhưng nó có thể ở đằng sau phóng cấp đống phi đạn hiệp trợ khống chế. Bùn lầy nhão nhẹt bị đóng băng. Rốt cuộc mọi người cũng cảm giác mình công kích trúng mục tiêu. Ngay cả bảo diễm phong của Pháp Lỗ Địch cũng bắt đầu có hiệu quả. Tình thế lập tức chuyển biến. Chẳng những là đóng băng, Dương An còn nghĩ tới phương pháp hóa đá. Sủng vật thứ hai của hắn là Nguyệt Quang Hùng cũng gia nhập khống chế, dùng thạch hóa thuật hóa đá hủ thi lãn nê quái. Nguyên lý này tương tự như dùng bê tông trong xây dựng. Khi ướp thì nhão nhoẹt nhưng tới lúc khô lại cứng rắn không gì bằng. Hổ thi lãn nê quái là đại bốt sáu đương nhiên cực mạnh. Thân hình có thể tùy ý biến hóa. Miễn dịch công kích vật lý. Cho dù là thuẫn giáp chiến sĩ cũng không đỡ được. Lại thêm những cái xúc tu không ngừng phóng ra kia. Một khi bị nó cuốn vào thì chỉ biết nhắm mắt mà chờ chết. Tóm lại nếu dùng chiến thuật bình thường. Không tìm được điểm mấu chốt. Cứ lao bừa cảm tử thì dù một đoàn đội tinh anh đến 40 người cũng có thể bị diệt đoàn. Có lẽ đây là một loại cân bằng trò chơi đặt ra. Lực lượng càng cường đại thì nhược điểm cùng hạn chế cũng sẽ càng lớn. Dương An may mắn tìm được mấu chốt. Đúng lúc nghĩ tới chiêu đóng băng. Cứ thế áp chế con bốt không còn lực phản kháng. Chỉ có thể đứng im chịu đòn. Tình thế tồi tệ lập tức trở nên dễ dàng, kết quả tự nhiên không hề ngoài ý muốn. Hủ thi lãn nê quái tử nạn cũng hóa thành một đống bùn lầy ghê tởm. Còn may Dương An có tự động nhặt trang bị thu chiến lợi phẩm chứ không cần mó tay vào. Con đại bốt 6 này rơi không nhiều đồ, một quả trứng sủng vật, một chiếc vòng cổ cấp truyền thuyết. Dương An trong lúc đợi mọi người nghỉ ngơi khôi phục thì đưa vòng cổ ra giám định. Vòng cổ này gọi là lạc cơ bách biến tinh quân hạng liên. Kèm theo hai kỹ năng đặc thù. Một là tùy ý biến hóa ngoại hình. Một là biến thành bùn nhão miễn dịch công kích vật lý. Dương An đưa thuộc tính vòng cổ chia sẻ trong đội. Hai kỹ năng này đều rất hữu dụng, hơn nữa không hạn chế chức nghiệp. Mọi người thương lượng xem ai sẽ sử dụng. Hai kỹ năng này quả rất thực dụng, tùy ý biến hóa ngoại hình thậm chí là ít, phi thường thích hợp công tác tử thần. Còn biến hóa thành bùn nhão thì sẽ là một kỹ năng bảo mệnh dùng trong thời điểm mấu chốt. Trải qua thương nghị, mọi người nhất trí quyết định tạm để Quang Phong giữ. Nếu những người khác muốn dùng cũng có thể lấy để sử dụng. Thanh lý xong chướng ngại, tiểu đội tiếp tục đi tới. Mà linh thức cùng băng cực chiến lang vì hình thể khổng lồ nên đành thu hồi. Dọc theo đường đi mọi người tăng cường cảnh giác, đặc biệt Pháp Lỗ Địch sống chết mà vỉnh tai tám hướng. May mắn là một đường an toàn không còn bị cản trở, khả năng do khu vực này chỉ có một con bốt vừa nãy mà thôi. Căn cứ biểu thị trên bản đồ thì nơi này chính là phủ đệ cũ của Trương Bá Luân. Ám Luân so sánh bản đồ rồi phân tích nói. Xác thực hiện tại tiểu đội đã đứng ngay nơi đánh dấu trên bản đồ. Nhưng chung quanh lại không có thấy cái gì đặc biệt. Vẫn là thủy đảo như ban nãy. Hẳn là lại có cơ quan, mọi người phân công nhau tìm xem. Ám Luân lại nói. Sự thật cũng đúng như hắn đoán, mọi người tìm thấy công tắc ngầm giấu tại một tảng đá. Dương An gắn pho tượng phi điểu vào mở cơ quan. Một bên vách tường của thủy đảo chìm xuống mặt sau tường đã xuất hiện một chiếc cầu thang uốn cong kéo dài về phía trước. Hẳn là thông lên mặt đất. Dương An lập tức thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn bay lên đi trước thăm dò. Cầu thang một đường hướng về phía trước. Qua ba lần chuyển góc phía cuối lại là một bức tường thấp. Hay đúng hơn là một cánh cửa. Mặt trên cánh cửa có một chiếc lỗ nho nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn xuyên qua đó ra ngoài. Phát hiện bên ngoài không ngờ là một cái đình viện. Mà cánh cửa này thì là ẩn giấu trong một hòn giả sơn. Sao đình viện? Một khoảng sân trồng hoa cỏ. Nuôi chim chóc. Thả cá tóm lại là chỗ để thư giãn nghỉ ngơi ngắm cảnh trong dinh thự. Tách với khu ở. Đình viện này đã hoang phế từ bao giờ. Cây cối bên trong phần lớn điêu linh khô héo. Trên mặt đất tràn đầy lá vàng cùng cỏ dại. Chỉ còn chiếc ao nhỏ trong góc là có chút sinh khí. Bạn đang xem tại truyện phun của quai web truyện phun. Phía trước là lối ra, nhưng chắn một cánh cửa đá, hẳn là có thể mở bằng pho tượng phi điểu. Dương An kể qua tình huống cho mọi người. Tất cả thương lượng một hồi rồi quyết định ra ngoài xem một chút. Thử xem có tìm được manh mối nơi Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư bị giam cầm hay không. Theo cầu thang đi đến cuối quả nhiên thấy ở cánh cửa có một cái rãnh sáu cạnh. Mọi người uống hỗn độn dược tề đi. Tôi nghĩ khi cánh cửa này vừa mở thì khí tức đặc thù của người chơi quang minh chúng ta sẽ lộ ra ngoài. Rất dễ bị địch phát hiện. Trước khi Dương An lắp pho tượng phi điểu vào rãnh kia, Án Luân lên tiếng nhắc nhở. Mọi người sẽ không hoài nghi lão tiền bối trong phong vân như Án Luân cùng nhau uống cạn hỗn độn dược tề. Một luồng khí lạnh từ bụng đi khắp cơ thể. Làn da tức khắc biến sang màu xám trắng. Một cỗ tử khí nhẹ nhẹ tản mát. Không khác gì người chơi vong linh tộc bên liên minh hắc ám. Lúc này hệ thống cũng nhắc nhở đã thành công ngụy trang thành vong linh tộc, có tác dụng trong thời gian hạn định là 3 giờ. Nắm chắc thời gian, Dương An lập tức dùng pho tượng phi điểu mở cánh cửa đá. Nhưng ngay khi cửa sở, bên ngoài hành lang tiến vào đình viện vừa lúc có hai bóng người đi tới. Khiến mọi người sợ tới mức dựng tóc gáy. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. May là cửa đá mở ra không có tiếng động lớn. Còn có tiếng nước chảy trong ao che lấp. Hai bóng người trên hành lang cũng không tiến vào đình viện. Lập tức đã đi qua. Là tôi quá chủ quan, chứ nghĩ cái đình viện hoang phế này không ai tới, thiếu chút nữa làm hại mọi người bị lộ. Đợi khi hai bóng người rời xa, Dương An áy náy nói. Mọi người tự nhiên không có trách hắn, an ủi tỏ vẻ hiểu được. Nếu nơi này vẫn còn người sinh sống, tôi cùng phá nha sẽ ra ngoài trước điều tra, mọi người ở lại chỗ này chờ tin. Dương An lập tức an bài nhiệm vụ. Quang Phong trước tiên đem Bách Biên Tinh Quân Hạng Liên đưa cho Phá Nha, hơn nữa phụ trách bảo vệ tốt mọi người. Quang Phong không chút do dự vòng cổ truyền thuyết nhặt từ bốt ban nãy sao cho Phá Nha. Cũng đảm bảo trọng trách bảo hộ ba chức nghiệp pháp hệ. Dặn dò thêm mấy câu, Dương An cùng Phá Nha liền ẩn thân đi ra khỏi hòn giả sơn. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 307. Vưu Thản. Ra khỏi đình viện, hai người liền một trái một phải dọc theo hành lang phân công nhau tìm kiếm manh mối. Năng lực tiềm hành của Dương An tuy không bằng Phá Nha, nhưng có kỹ năng chuyên tinh chi giới tăng lên hiệu quả kỹ năng nên cũng không phải dễ bị phát hiện. Một đường cẩn thận tìm kiếm, Dương An phát hiện nơi này không phải là hoang phế không người, mà trái lại trừ đình viện tất cả nơi khác đều được quét tước rất sạch sẽ. Dương An liền nghi ngờ, có lẽ chỉ có đình viện kia là bị cố tình bỏ qua không ai đến, có điều nơi này là của ai nhỉ? Tiếp tục tìm tòi, Dương An đi qua mấy gian phòng, nhưng vẫn chưa thấy bóng bất cứ ai. Nhưng tất cả vẫn rất sạch sẽ. Có lẽ những người sống ở đây đều đi đâu đó chưa về. Mãi vẫn chưa phát hiện manh mối nào hữu dụng, Dương An cẩn thận rời khỏi một căn phòng. Nhưng ngay lúc hắn muốn đẩy cửa phòng ra ngoài lại phát hiện có hai bóng người từ xa đang tiến lại. Dương An lập tức lui trở về phòng, khép cửa lại như cũ, thu liếm hơi thở, thông qua một khe hở trên cánh cửa nhìn trộm tình huống bên ngoài. Hai bóng người kia đã ngày càng gần, có thể nhìn rõ mặt. Đây là hai nơ bê cơ hồ vệ cầm trong tay trường thương. Làn da trắng nõn, tản ra tử khí nhàn nhạt. Vừa nhìn đã biết là vong linh tộc. Dương An phóng ra ưng nhãn nguyệt độc, lập tức có được tư liệu về hai hộ vệ này. Vong linh hộ vệ, tinh anh cấp 63, hộ vệ trung cấp, phụ trách công tác tuần sát an toàn phủ đệ của Vưu Thản Tử Tước. Phủ đệ của Vưu Thản Tử Tước. Nơi này không phải là phủ đệ cũ của Trương Bá Luân sao, thế nào lại biến thành Vưu Thản rồi? Dương An lập tức đem tình huống nói cho đội viên qua kinh tổ đội. Chắc là sau khi Vưu Thản bán đứng Trương Bá Luân đã được thượng tầng Hắc Phong Thành ban lại phủ đệ. Án Luân rất nhanh có kết luận. Sự tình cũng quả thật như thế. Vưu Thản chẳng qua là một tiểu nhân tinh thông tâm kế, so thực lực kém xa Trương Bá Luân. Năm đó hắn cũng là nhân loại. Lập kế hoạch làm cho Trương Bá Luân bội phản liên minh quang minh gia nhập phe hắc ám vốn là để làm chiến công mong được cao tầng hắc ám để mắt. Ai ngờ sau khi Trương Bá Luân gia nhập phe hắc ám lại rất nhanh được trọng dụng. Địa vị vượt qua hắn. Dưới oán hận cùng đố kỵ, hắn thời thời khắc khắc đều muốn đối phó Trương Bá Luân. Kết quả trong lúc vô ý hắn đã phát hiện Trương Bá Luân cùng Hưu Bá Đạt vẫn bí mật truyền tin tình báo về Liên minh Quang Minh. Vưu Thản tự nhiên là bắt lấy cơ hội này mà lên đài. Nếu nơi này là chỗ của Vưu Thản, trước hết chúng ta giải quyết tiểu nhân gian trá này đã. Dương An quyết định bước tiếp theo kế hoạch, những người khác cũng không có phản đối. Mà lúc này, Phá Nha bên kia cũng truyền đến tin tức. Mọi người, tôi phát hiện mục tiêu Vưu Thản. Hắn đang một mình trong hoa viên. Chỉ là cách mỗi 5 phút sẽ lại có hai thủ vệ đi tuần qua. Tốt, trước tiên cậu canh chừng mục tiêu, đừng để bại lộ, tôi sẽ tới ngay. Dương An hơi có chút kích động, hắn thống hận nhất là loại tiểu nhân như vậy. Dương An theo tọa độ Phá Nha báo nhanh chóng đi tới, một bên thương lượng kế sách trong kinh tổ đội. Lão địch một lát nữa chú ý nghe chỉ thị của tôi đem mọi người truyền tống tới cảnh Phá Nha. Tử Lăng chú ý thi triển kỹ năng phong tỏa không gian, ngăn động tính khi chiến đấu. Còn nữa, khi tấn công tận lực hạn chế sử dụng kỹ năng gây ra động tính lớn từng chỉ thị truyền xuống. Lúc này Dương An đã tránh qua hai nhóm hộ vệ, nhảy lên một nóc nhà cạnh hoa viên. Năng lực tiềm hành của hắn không mạnh mẽ như Phá Nha cho nên không dám tới quá gần. Vưu Thản một thân pháp bào đỏ sẫm. Phần da thịt hở ra đều là màu xám trắng không một chút huyết sắc. Hiển nhiên là đã từ nhân loại biến thành vong linh. Vưu Thản đang một mình trong hoa viên mà thưởng trà ngắm hoa, rất là nhàn nhã. Vưu Thản. Bốt đặc thù cấp 69, hỏa hệ nguyên tố thao khống sư, phản đồ của nhân loại. Vưu Thản là bốt cấp 69 bốt, mọi người tốc chiến tốc thắng, phải dứt điểm trong 5 phút. Nguồn tại HTTP Chuyện U Lơ Lơ Dơ U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ An nói trong kinh đội ngũ. Phá Nha theo kế hoạch hành động. Ok. Phá Nha lên tiếng. Đợi cho hai gã nơ B Cơ Hồ vệ đi qua. Phá Nha lập tức đeo bách biến tinh quân hạng liên vào. Khởi động kỹ năng biến thân. Xì một tiếng. Bên ngoài Phá Nha vặn vẹo một trận. Trong nháy mắt liền biến thành bộ dạng nơ B Cơ Hồ vệ. Phá Nha rất hiếu kỳ đánh giá bộ dáng mới của mình. Bất quá hắn cũng không có quên nhiệm vụ. Sắc mặt trầm xuống. Cả người trở nên nghiêm chỉnh lại. Cước bộ trầm ổn đi gần Vưu Thản. Bẩm tử tước đại nhân, vừa rồi có hai thích khách lẻn vào phủ, đã bị bọn thuộc hạ bắt lại. Hộ vệ Phá Nha đến phía sau Vưu Thản báo cáo. Đây là cách mọi người bàn trước để tiếp cận mục tiêu, bởi sợ hắn có thể nhìn thấu kỹ năng ẩn thân. Làm tốt lắm, ngươi đi xuống lính thưởng đi, ta ngồi đây một lát nữa sẽ tự đi thẩm vấn hai kẻ kia. Vưu Thản vẫn chưa xoay người lại, xem ra không có phát hiện hộ vệ này là giả. Hộ vệ cũng không có lui ra, ngược lại càng tiến gần, mắt lộ sát khí, trong lòng nghĩ. Không cần thích khách ở chỗ này. Chỉ thấy Phá Nha đứng sau Vưu Thản 2 mét đột nhiên bùng phát. Thân ảnh như một con sói đói lao tới con mồi. Truy thủ cấp sử thi trong tay linh hoạt như linh xà nhắm lấy mục tiêu là cái đầu của Vưu Thản. Hừ, hóa ra ngươi mới thật là thích khác. Vưu Thản nói như thế nào cũng là bốt 6 đỉnh phong. Sát khí vừa hiện. Hắn đã cảm giác được. Tức thì muốn nghiêng người tránh né. Ông bất ngờ thấy choáng váng, Vưu Thản cảm thấy thân thể không thể động đậy, giống là linh hồn đã bị tập kích mạnh mẽ vậy. Cái này hiển nhiên là kỹ năng trấn hồn của Phá Nha. Cho là như thế này làm khó được ta sao? Vưu Thản cười lạnh một tiếng, khởi động kỹ năng hồi phục tinh thần, thân thể lập tức khôi phục khống chế. Nhưng mà, hắn mới vừa động thân thể lại đóng băng, tỏa định. Dương An từ đằng xa kịp thời phối hợp đánh lén. Phanh truy thủ của Phá Nha hung hăng cắm trúng gáy Vưu Thản. Tà áp công kích. Choáng váng 3 giây. Lại bồi thêm một đòn muộn côn. Tăng thời gian choáng váng lên 10 giây. Lão lỗ truyền tống. Pháp lỗ địch đã chuẩn bị sẵn. Vừa nghe mệnh lệnh lập tức khởi động kỹ năng chỉ xích thiên nhai. Một pháp trận màu xám cho hiện lên. Mọi người tức thì xuất hiện phía sau Phá Nha. Bốn người vừa xuất hiện, lập tức phân tán ra bố trí trận hình. Tử Lăng hai tay viết ấm. Trong miệng nhẩm chú ngữ. Một màn hào quang vô hình đem không gian trong hoa viên phong tỏa. Ngăn cách động tĩnh bên trong. Người ở phía ngoài kể cả đứng bên cạnh cũng rất khó thấy phát hiện tình huống bên trong. Ngoại trừ đồng đội, tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org, chương 308. Lại là huyễn thuật. Vưu Thản là loại người thực lực bản thân không cao nhưng lại đố kỵ với thành tựu của người khác. Không tiến thân bằng thực lực chân chính mà cả ngày nghĩ biện pháp gạt người. Dùng âm mưu vừa kế kéo người ra khỏi chỗ ấm rồi cướp lấy. Có lẽ sẽ có kẻ cho rằng có thể gạt người cũng là một loại thực lực. Nhưng ở đây không bàn luận cùng loại người đó. Bởi vì bàn luận với đám này là tự hạ thấp bản thân mình. Ám Luân, Quang Phong, Mạnh Tử Lăng cùng Pháp Lỗ Địch bốn người đã chuẩn bị sẵn sàng. Vừa truyền tống đến nơi liền tản theo trận hình. Pháp quyền của Ám Luân huy động liên tục, tăng phúc cho đồng đội của mình, đồng thời ném toàn bộ nguyền rủa các loại có được cho Vưu Thản. Mạnh Tử Lăng thì thi triển kỹ năng phong tỏa không gian hoa viên ngăn động tĩnh. Sau đó Quang Phong mới làm chủ công phát động công kích. Còn Pháp Lỗ Địch đương nhiên không dám dùng bảo diễm phong gây nổ lớn. Nhưng ma diễm hoàng kim phong hậu vẫn còn không ít chiêu số. Gồm cả phóng ra độc châm. Mọi người phân công phối hợp tương đối ăn ý, từ khi truyền tống tới đến lúc phát động công kích không quá 2 giây. Đánh lén phủ đầu thành công, Dương An cũng từ nóc nhà nhảy tới. Hắn chọn một vị trí sát mép ngoài hoa viên rồi mới gia nhập công kích, mục đích để canh chừng nếu có kẻ tiến vào đây. Vưu Thản là bốt đặc thù, còn là hỏa khống, máu mỏng phòng thấp, chúng ta gia tăng tấn công, mau dứt điểm thôi. Dương An hô đồng thời cung tên trong tay không ngừng bắn ra. Sau khi lên 5 sức, Dương An là nguyệt ảnh xạ thủ càng thêm khắc chế với sinh mệnh vong linh. Dù chỉ dùng tân nguyệt tiến công kích cũng có thể đánh ra 4-5 ngàn sát thương. Hơn nữa Dương An còn phát hiện từ lúc có thêm nguyệt chi thần lực thì ngay cả những kỹ năng cung tiến thủ thông thường khác cũng ẩn chứa hiệu quả khắc chế vong linh. Mọi người hợp lực. Hơn. Bê. Của Vưu Thản rút rất mau. Hơn 2 phút đã mấy 50% máu. Hơn nữa Dương An còn gắn thêm dược tề đóng băng lên trang bị ra tốc mũi tên mà bắn. Càng khiến Vưu Thản không có cơ hội phản kích. Ha ha, đám chuột nhắt các ngươi cũng muốn ám sát bản tử tước, quá ngây thơ rồi. Vưu Thản vẫn đang trong trạng thái đóng băng kèm choáng váng bỗng nhiên âm trầm cười nói. Oanh một tiếng. Một luồng lửa nóng bao phủ lấy cơ thể Vưu Thản. Làm tan chảy hết băng xương bên ngoài. Nóng đến độ đẩy lui cả Quang Phong cùng Phá Nha công kích cận thân. Sau đó thân ảnh lói lên một cái. Vưu Thản đã xuất hiện ở một góc khác trong hoa viên. Kỹ năng phong tỏa không gian của Mạnh Tử Lăng có chút quái dị. Có thể tự do đi vào không gian này. Nhưng lại không thể thi triển kỹ năng chạy trốn mà thoát ra. Sát thương kinh thật. Quang Phong cùng Phá Nha bị ngọn lửa dính một chút, lập tức bị xóa đi hơn 5.000 hơi bê. May có án luôn kịp thời huy động pháp quyền tung ra trị liệu thuật kéo đầy máu lại. Mọi người cẩn thận Vưu Thản phản kích. Phá Nha mau chóng khống chế hắn lần nữa. Dương An lập tức nhắc nhở, mà hắn cũng tức khắc đổi dược tề mới gắn lên trang bị ra tốc mũi tên. Giờ toàn thân Vưu Thản bao phủ trong ngọn lửa. Dược tề đóng băng không có nhiều tác dụng. Dương An chọn lôi điện tê liệt dược tề thay thế. Phá Nha báo trước trong kinh tổ đội, sau đó ẩn thân trốn vào trong không khí tiến hành đánh lén. Hừ, một đám bọn chuột nhắt nghĩ rằng phong tỏa không gian là có thể ám sát ta sao? Hôm nay, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát. Vưu Thản lạnh giọng nói. Một pháp trượng màu đỏ sẫm bỗng nhiên xuất hiện trên tay phải hắn. Giống Vưu Thản vung pháp trượng. Hỏa nguyên tố ngưng tụ lại thành một con liệt diễm hỏa xà to bằng eo người. Hung mãnh cắn xuống đám Dương An. Liệt diễm hỏa xà tỏa nhiệt khí mãnh liệt. Đến Quang Phong có hơn. Bê. Cùng phòng ngự cao nhất đội cũng không dám ngạnh kháng. Lập tức lui về phía sau. Mà Pháp Lỗ Địch cùng ám luôn đều không chậm tung hai chiếc kính vương thuẫn ngăn cản. Oanh một tiếng, lần công kích đầu tiên của hỏa xà bị chặn lại, nhưng cả hai người cũng bị chấn động làm tụt máu. Hỏa xà liên tục công kích. Mà Vưu Thản cũng đồng thời phóng ra từng quả cầu lửa lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt. Mọi người không thể không gia tăng di động tránh né. Ha ha ha. Vưu Thản vừa đánh vừa đắc ý cười lớn. Muốn cười sao, ta cho ngươi cười. Dương An sắc mặt lạnh lùng, lôi điện phá cốt tiến bắn ra. Vừa rồi hắn đã dùng mặt nạ truy phong quét qua, cốt điểm của Vưu Thản không phải ở đầu mà là ở giữa xương ngực. Hừ, mũi tên như cách tâm cũng muốn công kích ta. Vưu Thản cười lạnh một tiếng, tức thời dùng kỹ năng né đi. Thế sao? Dương An cũng cười lạnh. Nếu lúc này hắn tháo xuống mặt nạ truy phong thì sẽ thấy con ngươi của hắn đã biến thành màu xanh nhạt. Giống như được khảm thêm hai mảnh trăng tròn vậy. Huyễn thuật. Vưu Thản vừa thi triển kỹ năng thiểm thước tránh đòn. Thân ảnh lần nữa hiện ra thì phát hiện mình vẫn ở nguyên chỗ cũ. Mà trước ngực không biết từ bao giờ đang cắm một mũi tên nổ lách tách lôi điện. Khiến toàn thân hắn đông cứng tê liệt. Vưu Thản không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng đã thi triển thiểm thước tránh thoát. Không hiểu tại sao lại ở nguyên tại chỗ. Kỳ thật, đây là hắn đang bị trúng huyễn thuật, ánh mắt bị lừa gạt. Phanh xem tại trai em phun. Vâng. Nơ. Bê. Hơ. À. Nha lập tức xuất hiện. Một cước đá vào bụng Vưu Thản. Cắt đứt kỹ năng khiến liệt diễm hỏa xà tan biến. Lửa quanh thân Vưu Thản tắt ngóm, lần nữa bị khống chế. Trải qua một lần giáo huấn, tất cả mọi người không dám có nửa điểm thả lỏng. Đặc biệt là Phá Nha làm chủ khống chế. Lại càng thời khắc lưu ý động tính của Vưu Thản. Quang phong xông tới, vung đại kiếm lên liên tiếp bổ xuống. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Chỉ là lần này không phải ở Vưu Thản, mà là do có người tiến vào. Một cái hộ vệ chẳng biết tại sao đột nhiên tiến nhập hoa viên. Mà khi hắn vừa tới nay này đã bị tình cảnh làm cho ngây người. Rõ ràng ở bên ngoài không trông thấy bóng ai. Bước vào lại là một hồi chiến đấu kịch liệt. Điều này cũng là dịp may cho Dương An. Hắn đứng ở mép hoa viên nên thành người đầu tiên phát hiện kẻ xâm nhập. Bất chấp tất cả. Lập tức xoay người phóng một mũi hôn thủy tiến tạm thời đẩy ngã hộ về kia. Mọi người toàn lực công kích. Dương An ý thức được không ổn, lập tức hạ lệnh toàn lực tấn công, mà hắn cũng lặng yên mở ra ám nguyệt phá. Chương 309. Cảnh giới mới vô hạn. Bởi vì lo lắng không gian phong tỏa của Mạnh Tử Lăng sẽ bị tồn tại cường đại nào đó phát hiện cho nên Dương An tận lực hạn chế làm ra động tĩnh lớn. Không sử dụng được mấy kỹ năng cường đại. Nhưng giờ một nơ. Bê. Cơ. Hộ vệ đột nhiên xâm nhập. Dương An thầm cảm thấy không ổn. Nói không chừng tiếp theo sẽ có nhiều chuyện ngoài ý muốn hơn. Bởi vậy lệnh mọi người toàn lực tấn công. Mà hắn cũng mở ra ám nguyệt phá. Thuộc tính toàn thân tức thì tăng lên 300%. Tốc độ cùng công kích sát thương đều đạt tới một trình độ cực kỳ đáng sợ. Sưu sưu sưu. Mũi tên như bắn từ súng máy liên miên không dứt phóng về phía nơ. Bê. Cơ. Hồ vệ xâm nhập. Từng sát thương gần 20.000 điểm theo đó dâng lên. Bạo kích gấp đôi sát thương lại càng liên tiếp xuất hiện. Mà mũi tên kèm theo hiệu quả tê liệt. Lại thêm lưu tinh thủ sáo có hiệu quả đánh lui. Nơ. Bê. Cơ. Hồ vệ từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội đứng dậy phản kích. Cứ thế mà tèo. Một cách tinh anh 6. Dương An chỉ dùng 7-8 giây đã gọn gàng giải quyết. Quá khủng bố. Nếu truyền ra ngoài phòng chừng dọa không ít người. Giải quyết xong nơ bê cơ hộ vệ, Dương An xoay người tái nhập trận chiến. Lúc này hắn không sử dụng kỹ năng nào khác, chỉ dùng duy nhất tân nguyệt tiến mà chút tới như mưa, muốn mau chóng thủ thắng. Dương An tay phải càng lúc càng nhanh, nhanh đến chỉ có thể dùng từ như ảo ảnh để hình dung. 15 mũi tên, 16 mũi tên, 17 mũi tốc độ bắn cung không ngừng tăng lên. Không ngừng đột phá. Cho đến ngay cả chính hắn cũng không còn đếm kịp. Toàn bộ thế giới giống như cũng chỉ còn lại có cung. Tên và mục tiêu. Ngay cả thân thể hắn cũng đã không còn tồn tại. Giờ phút này cung tức là hắn, tên cũng là hắn. Đây là một loại tốc độ cực hạn không? Phải nói là tốc độ vượt qua cực hạn. Cực hạn là có hạn. Mà vượt qua giới hạn là vô hạn. Lại một lần ở trạng thái ám nguyệt phá. Dương An đột phá đến một cảnh giới mới. Một cảnh giới có thể xưng là cảnh giới tốc độ bắn cung vô hạn. Trong lúc bất chi bất giác. độ thuần thục kỹ năng nắm giữ vũ khí loại cung vốn từ rất lâu chưa hề thay đổi bắt đầu chậm rãi tăng lên. Án Luân Quang Phong hai người vừa mới gia nhập, chưa từng gặp qua Dương An mở ra Ám Nguyệt Phá. Hiện giờ vừa thấy, cho dù là tiền bối kiến thức uyên bác cũng không kìm được khiếp sợ. Giống như thấy một con quái vật khủng bố. Đặc biệt là Quang Phong cận chiến công kích bốt. Tuy rằng biết rõ trận mưa tên kia không gây tổn thương cho mình, nhưng đáy lòng lại không thể khống chế sự sợ hãi. Gã này lại nổi điên rồi, bất quá lần này phải gọi là đặc biệt điên. Phá Nha cũng nhận thấy được Dương An lần này bất đồng, cổ khí thế kia cường đại hơn nhiều. Dưới dạng công kích siêu tốc này, hắn cũng không dám nói 100% có thể tránh. Hừ, không thể để gã điên kia cướp hết nổi bật. Phá Nha hừ lạnh một tiếng. Cũng không cam chịu yếu thế. Mở trạng thái siêu cấp huyết biến. Làn da tức khắc trở thành màu đỏ. Móng tay dài ra. Toàn thân trên dưới tản mát một loại khí tức khát máu. Công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Giống như một con sói hoang đã nhịn đói nhiều ngày. Hai gã điên này. Quang Phong từ khiếp sợ cũng kịp phục hồi tinh thần lại, bị hai người ảnh hưởng, tốc độ công kích cũng không tự giác nhanh hơn. Hơi bê, vưu thản rớt thật sự mau, thoáng cách đã chỉ còn 5%. Ha ha, nhìn ngươi lần này còn không chết. Pháp lỗ địch kích động triệu hồi ra một vòng bảo diễm phong mới tiến hành oanh tạc. Vừa rồi Dương An hạ lệnh toàn lực công kích. Hắn cũng không cần tiếp tục băn khoăn. Hơn nữa hỏa xà ban nãy của Vưu Thản đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Nhưng mà pháp lỗ địch còn chưa có cười xong, sắc mặt lại cứng lại rồi. Ngay trước lúc tử vong, Vưu Thản vốn đang cực kỳ suy yếu đột nhiên phát ra một ngọn lửa màu xám cho. Cả người trở nên bạo ngược âm hiểm. Mà ngọn lửa xám cho kia lại có thể chặn toàn bộ công kích. Là trạng thái vô địch, mọi người chú ý Vưu Thản phản kích, Phá Nha lập tức chặn hắn thi triển kỹ năng. Toàn bộ công kích đều biến thành từng cái mít, Dương An lập tức luân phiên hạ lệnh. Không cần Dương An hạ lệnh, Phá Nha sớm đã hành động. Cước đạp, chấn hồn, đoạn liễu đủ loại kỹ năng ào ào đánh ra. Nhưng toàn bộ đều bị ngọn lửa màu xám cho dễ dàng chặn lại. Ha ha ha, bọn chuột nhắt, ngày hôm nay các ngươi một kẻ cũng đừng hòng sống sót rời đi. Vưu Thản cất tiếng cười to. Trong tiếng cười tràn ngập bạo ngược cùng tà ác. Sau đó lấy ra một bình nhỏ chứa thứ chất lỏng sền sệt màu đen sẫm như máu đông uống vào. Ta lấy linh hồn làm đại giá đổi lấy lực lượng khôn cùng, hóa thân thành ác ma hướng thế gian gieo rắc tà ác. Vưu Thản cười điên cuồng. Trường bào trên người bị năng lượng bộc phát ra tiêu hủy tức khắc. Làn da xám ngoét rất nhanh mọc ra những lân phiến đỏ như máu. Hơi thở tà ác lập tức tràn ngập toàn bộ hoa viên bị phong tỏa. Lúc này tất cả mọi người thu được một nhắc nhở. Bốt đặc thù cấp 69 Vưu Thản đánh đổi linh hồn. Bằng tác dụng của ác ma dược tề sẽ biến thành bốt ác ma cấp 70. Dương An nhất thời chấn động. Ở thời khắc cuối cùng này Vưu Thản lại muốn biến thành bốt ác ma cấp 70. Hơn nữa hắn còn đang trong trạng thái vô địch không thể ngăn chặn. Cấp 69 đến cấp 70, nhìn thì chỉ hơn kém một cấp, nhưng thực lực lại như trời với đất. Năm được người gọi là truyền thuyết. 6 là sử thi. Mà 7 thì là tồn tại siêu cấp. Có thể xưng là A thần cấp. Lúc này, toàn thân Vưu Thản đã bao trùm lấy lân phiến đỏ lòm. Hai tay hóa thành vuốt nhọn. Một chiếc đuôi màu đỏ bằng xương cũng mọc dài ra. Trên trán tăng thêm hai cái sừng áp ma. Nhất định phải ngăn cản hắn. Bằng không chúng ta thật sự sẽ toàn bộ nằm lại nơi này. Cũng sẽ khiến cho liên minh hắc ám náo động. Đến lúc tất cả là công tốc. Dương An cố gắng lấy lại bình tĩnh nói. Dương An cung tên có thêm lôi điện tê liệt đã vô tác dụng. Những kỹ năng khác cũng vậy. Thậm chí chấn đáng tiến có hiệu mà mạnh mẽ chặt đứt kỹ năng cũng bị ngọn lửa xám cho ngăn trở. Mà những đồng đội khác đều không khá hơn. Mắt thấy Vưu Thản đã sắp hoàn thành quá trình biến thành ác ma bảy. Cả bọn chuẩn bị như cá nằm trên thớt thì Dương An cảm giác được trong hành trang có một kiện đồ vật đang kịch liệt chấn động. Xem tại Try and Full Việt Nam. Đây là Dương An lập tức mở hành trang, phát hiện thì ra là Hưu Bá Đặc trung thành chi tiến nhặt từ trên người Hưu Bá Đặc. Mũi tên màu bạc này được hệ thống nhắc nhở là vật phẩm nhiệm vụ. Có khi quan hệ với việc đánh chết phản đồ đê tiện Vưu Thản này. Đúng rồi. Trung thành, phản bội, hai ý chí hoàn toàn tương phản. Dương An nhất thời tỉnh ngộ. Tuy rằng không biết mình có nghĩ đúng không. Nhưng đã không còn cách khác. Chỉ có thể liều một phen. Dương An tay phải rút ra Hưu Bá Đặc trung thành chi tiến. Tay trái đổi lại Trương Bá Luân phi điểu trường cung. Cung cùng tên hợp lại làm một. Chỉ hướng kẻ phản bội chân chính. Trương Bá Luân, Hưu Bá Đặc. Các ngươi là người của Liên Minh Quang Minh. Vưu Thản chứng kiến cung cùng tên trên tay Dương An. Khuôn mặt âm trầm ác độc lộ ra vẻ sợ hãi không gì sánh được. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Egypt. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 310. Trung thành. Ngay khi cung cùng tên hợp lại làm một. Bởi có cùng ý chí trung thành mà sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Tựa như là bạn hữu gặp lại nhau. Trương Bá Luân vì người mình yêu mến mà nhẫn nhịn cầu toàn. Ở mặt ngoài là đi đầu hàng phe địch. Nhưng trái tim không lúc nào không hướng về với Quang Minh. Trung thành với Liên Minh Quang Minh. Mà Hưu Bá Đặc thì trung thành với Trương Bá Luân. Biết rõ sẽ phải nhận đủ thóa mạ khuất nhục. Nhưng một lòng theo sát không rời. Trung thành không phân lớn nhỏ. Vưu Thản chứng kiến Trương Bá Luân phi điểu trường cung cùng Hưu Bá Đặc trung thành chi tiến trong tay Dương An. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng chỉ chốc lát đã hóa thành oán hận đố kỵ. Trường cung cùng mũi tên này hóa ra các ngươi là người của Liên Minh Quang Minh, vì hai tên ngu xuẩn kia mà tới giết ta hả? Lấy thực lực Vưu Thản còn không thấu hiệu quả ngụy trang của hỗn độn dược tệ. Bởi vậy mãi đến giờ vẫn chưa biết là người chơi Liên Minh Quang Minh muốn ám sát hắn. Đúng vậy, hôm nay ta sẽ muốn dùng Trương Bá Luân cung cùng Hưu Bá Đặc tiễn để tiêu diệt tiểu nhân đê tiện như ngươi. Trong lòng Dương An xuất hiện lửa giận chưa từng có, hắn thống hận nhất là loại tiểu nhân đê tiện như thế này. Ha ha ha, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thắng chính là thắng. Thua thì thua. Không có gì là đê tiện với không đê tiện. Vưu Thản khinh thường cười ha hà. Đúng vậy. Thắng chính là thắng. Thua thì thua. Nhưng thắng thua đều phải đường chính chính. Cho dù tài nghệ không bằng người. Cũng phải dùng bản lĩnh của mình mà tự bước lên. Cố gắng phấn đấu. Đói mới là thắng lợi có nghĩa. Dương An vẻ mặt chính khí nói. Mà cung tên trong tay đã kéo sẵn sàng. Tết được lấy tại chuyện phun sưu mũi tên màu bạc bắn ra. Một luồng sáng bạc nhanh như thiểm điện cắt qua không gian. Đột ngột hóa thành một con phi điểu màu bạc dương cánh bay lượn. Ki u u một tiếng chim hót kêu hãnh vang lên. Phi điểu màu bạc hóa thành lưu quang hối hả đánh về phía Vưu Thản. Nói thì chậm. Tất cả xảy ra chỉ vừa trước mắt Vưu Thản còn đang cuồng tiếu. Phi điểu màu bạc đã bay nhanh xuống. Xé tan ngọn lửa xám cho vô địch. Phanh một tiếng. Mũi tên màu bạc xuyên thủng cách đầu ác ma của hắn. Vưu Thản ngưng mặt tiếng cười. Một con số sát thương cực lớn dâng lên kết thúc sinh mệnh của hắn. Vưu Thản còn chưa thể biến thành ác ma bảy. Thời khắc cuối cùng. Trương Bá Luân phi điểu trường cung cùng Hưu Bá Đặc trung thành chi tiến hợp lại làm một xử lý tiểu nhân đê tiện này. Thi thể hắn vô lực đổ rạp trên mặt đất. Đến chết cũng không nhắm mắt. một bộ không cam lòng. Có thể thấy được hắn đến chết cũng không biết hối cải. Sợ Vưu Thản sẽ có kỹ năng hồi sinh, Dương An ngay một kích cuối cùng kia cũng đồng thời phát động kỹ năng phong ấn linh hồn. Dương An cảm giác một thân vô lực. Một kích vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ mana của hắn. Lại thêm ám nguyệt phá trước đó. Có điều tất cả đều xứng đáng. Chẳng những hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Còn có lính ngộ mới về tốc độ công kích. Khiến hắn tựa như bước vào một cánh cửa hoàn toàn rộng mở. Đinh một âm thanh trong trẻo vang lên, tựa như có gì đó rơi vào trong ốm tên sau lưng Dương An. Dương An vừa nhìn, nguyên bản ốm tên chỉ có 12 mũi lạc nguyệt tiến giờ lại nhiều thêm một mũi tên màu bạc. Hưu bá đặt trung thành chi tiến sau khi bắn chết Vưu Thản lại trở lại ốm tên của hắn. Dương An rút mũi tên màu bạc ra. Phát hiện thuộc tính hưu bá đặc trung thành chi tiến đã phát sinh biến hóa. Vốn là vật phẩm nhiệm vụ. Giờ lại gia tăng thuộc tính biến thành trang bị hắn có thể sử dụng. Hưu bá đặc trung thành chi tiến. Vật phẩm đặc thù. Có tỷ lệ nhất định bài trừ trạng thái vô địch. Mỗi 100 giây có thể sử dụng một lần. Mũi tên tự động thu về. Tỷ lệ nhất định bài trừ trạng thái vô địch. Đây tuyệt đối là khắc tinh của đạo tặc cùng thuẫn giáp chiến sĩ. Dương An thỏa mãn cất lại vào ốm tên, sau đó lấy một bình mana uống vào, hồi phục chỗ đã hao hụt. Đồ rơi ra đã nhặt hết, một tấm bản đồ, một khối lệnh bài, còn có một chiếc vòng tay. Rất nhanh, phá nha liền thu thập xong chiến lợi phẩm từ thi thể Vưu Thản. Bản đồ, chẳng lẽ là bản đồ Hắc Phong Thành? Dương An trong lòng vui vẻ. Bọn hắn mặc dù có bản đồ con đường nước ngầm lấy từ hưu bá đặc. Nhưng hiển thị với Hắc Phong Thành ở mặt trên lại rất sơ sài. Chỉ có vài kiến trúc chủ yếu để định vị. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết vị trí thiên lao giam cầm Trương Bá Luân cùng Giang Tiểu Ngư. Đúng vậy, là bản đồ chi tiết Hắc Phong Thành. Phá Nha trả lời. Bản đồ giao cho án luôn, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. Dương An ý thức được nơi này không phải địa phương an toàn, không thích hợp ở lâu. Án luôn tiếp nhận bản đồ, cũng hiểu Dương An muốn hắn tìm ra vị trí thiên lao. Mọi người không có nghỉ ngơi, dưới dẫn dắt của Dương An xông ra khỏi hoa viên. Nhưng mà, bọn hắn vừa rời đi không lâu. Một đội tuần tra nơ. Bê. Cơ. Hồ vệ vừa vặn hướng bên này đi tới. Đứng lại, tiểu nhân lớn mật, lại dám xông vào phủ tử tước, mau mau thúc thủ chịu trói. Một gã nơ bê cơ cầm đầu quát lớn, mang theo một đội 10 hộ vệ chạy lại vây bắt. Mọi người bình tĩnh, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Dương An lập tức hô trong kinh tổ đội. Tiểu đội nơ. Bê. Cơ. Hộ vệ này không thể nhìn thấu bọn họ là người chơi liên minh quang minh ngụy trang. Bằng không đã không nói hai lời mà lập tức công kích. Thêm nữa vừa mới toàn lực chiến đấu toàn bộ đội viên đều tiêu hao nghiêm trọng. Nếu lại khai chiến thì phiền toán rất lớn. Thấy nơ. Bê. Cơ. Hộ vệ trước tiên cảnh cáo. Không có lập tức triển khai công kích. Ánh mắt Dương An lóe lên. Nghĩ ra một kế. Các vị trưởng quan. Chúng ta là tiếp nhận nhiệm vụ truy tung thích khách liên minh quang minh mới xông lầm vào phủ tử tước. Hơn nữa lúc chúng ta đuổi tới đây phát hiện tử tước đại nhân đã bị ám sát bỏ mình. Thỉnh các vị trưởng quan mau chóng thông báo. Bắt gã thích khách liên minh quang minh trà trộn. Dương An vẻ mặt đứng đắn nói, không có lộ ra nửa điểm kích động. Hộ vệ đội trưởng cầm đầu hoài nghi đánh giá đám người Dương An. Muốn tìm ra sơ hở. Đồng thời chỉ thị hai gã hộ vệ lập tức tiến vào hoa viên xem xét. Hiệu quả của hỗn độn dược tề ngay cả Vưu Thản cũng không nhìn ra. Sao những hộ vệ này có thể biết? Hơn nữa vẻ mặt Dương An quá thật. Hộ vệ đội trưởng không thấy bất cứ sơ hở nào. Mà hai gã hộ vệ cũng kích động chạy về báo cáo tước đại nhân, chứng thật là gặp chuyện bỏ mình. Trưởng quan đại nhân, thỉnh mau chóng phái người triển khai truy bắt, bằng không bị thích khách liên minh quang minh chạy trốn, phía trên nhất định sẽ trách móc xuống, chúng ta đều không có kết quả tốt. Dương An tức thời nói chuyện giật gân, đồng thời cường điệu là chúng ta, mãnh liệt tỏ rõ bọn họ là người cùng phe cánh. Nghe Dương An nói, hộ vệ đội trưởng cũng biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Ở tử tước phủ phát sinh sự kiện ám sát, bọn hắn sẽ không thoát một phần trách nhiệm. Trong bối rối, hộ vệ đội trưởng cũng không còn thời gian tiếp tục hoài nghi đám Dương An. Lập tức truyền lệnh thủ hạ triệu tập toàn bộ hộ vệ trong phủ tiến hành lùng bắt thích khách. Cũng lấy tốc độ nhanh nhất đưa sự tình thông báo lên. Dương An lập tức lấy cớ tham gia lùng bắt thích khách, mang theo đội viên rời đi. Sau đó trở lại đình viện hoang phế kia, tiến vào trong bí đạo. Vừa mới chiến đấu xong, bọn hắn cần nghỉ ngơi khôi phục thật tốt. Hơn nữa cũng muốn có thêm thời gian tìm ra vị trí thiên lao.